người cố chấp, luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là anh, mưa rơi mãi, trôi nhẹ đi vết son, yêu một người có lẽ là cho hết đi, nó cất tiếng hát du dương làm thiên như đang hòa vào dòng nhạc. Khi nó hát xong thì thiên nói, em thật sự hát rất hay đó nhóc ạ. Thiên xoa đầu nó, cảm ơn anh nha, nó giả vờ khiêm tốn, nhưng thật ra nở cả lỗ mũi đấy. Thôi ta về thôi, tối rồi. Thiên nhéo mũi nó, anh làm hư cái mũi của em rồi, bắt đền anh nhá. Muốn bắt đền thế nào đây hả nhóc? Thiên cười, em không biết nhá, bắt đền. Hay là, Thiên kề mặt sát nó. Hay là sao, nó nói với giọng sợ hãi. Hay để anh nhéo cái nữa coi như bù ha. Thiên nhéo mũi nó lần nữa rồi xoa đầu nó. Nó xoa mũi và dậm chân xuống đất một cách hậm hực. Không về sao, định đứng đó tới mai sao? Nó chạy vào cùng Thiên vào xe. Về đến nhà, nó mở cửa xe định đi vào thì Thiên nắm tay nó lại nói. Lưu Hoàng Lam, tôi Vũ Thiên sẽ chính thức theo đuổi em. Nó ngỡ ngàng với câu nói của Thiên. Thiên buông tay nó ra, rồi đóng cửa xe lại, để nó với nùi sự ngỡ ngàng đổ lên đầu nó. Nó gãi gãi đầu chả hiểu gì. Nó nhún vai đành chịu và bước vào nhà. Hết chương 12. Xin lỗi vì dạo này tác giả cô đăng thường xuyên cho đọc giả đờ si. Vì có một số lý do nên tê cờ ngưng. Tê, gờ hứa sẽ cố gắng đăng thường xuyên cho các tác giả đọc một lần nữa. Tác giả chân thành xin lỗi. Cách chương.